Lược Thiên Ký, chương 603, 603, Linh Xảo Tông Thi Pháp Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 636, Linh Xảo Tông Thi Pháp Ấn. Vợ ta không để ý tới ta, làm sao bây giờ đây? Thiên Nhất Cung, một chỗ trang trí hoa lệ trong động phủ, Phương Hành khiêu lấy chân bắt chéo ngồi ở bàn ngọc bên trên, trong ngực ôm một nhánh thiết tỳ bà, một bên uể oải nhổ lộng lấy, một bên hướng nằm ở một bên đùa với ngồi ở nó trên bụng vật nhỏ đại kim ô, hỏi cái kia trong mấy ngày này không biết hỏi bao nhiêu hồi vấn đề. Bây giờ khoảng cách Kính Hồ một trận chiến đã qua 3 ngày, Long Quân hiện thân về sau, Phương Hành cùng đại kim ô trong Thiên Nhất Cung địa vị cũng coi là nước lên thì thuyền lên, đã từ bên hồ lầu nhỏ chuyển vào linh khí dư giả trong động phủ. Đại kim gia, ta dạy cho ngươi đi nàng lầu nhỏ bên cạnh hát cái tiểu khúc cho nàng nghe, có hiệu quả không? Đại kim ô trong mắt lóe tặc quang, tràn đầy tò mò hỏi. Long Quân hiện thân về sau, cũng ở tại tiểu Kính Hồ phụ cận một chỗ trong động phủ, thường xuyên có hầu như đại thần châu Bắc vực đạo thống đại nhân vật tới chơi, tinh tế trao đổi, dường như đang thảo luận cái gì hải tộc ở thần châu lập đạo sự tình, mà Long Nữ thì vẫn sống một mình ở cái kia tiểu trong Kính Hồ, Phương Hành gặp đó là cái câu thông tình cảm cơ hội tốt a hát, liền nhiều lần đi qua tiếp, Long Nữ lại một mực không chịu gặp hắn, nếu là lúc trước, Phương Hành sớm liền trực tiếp xông vào, nhưng bây giờ cha vợ ngay tại cách đó không xa ở, lại cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể nghĩ biện pháp để Long Nữ hiện thân gặp mặt, nhưng là các loại phương pháp đều xử qua, một mực không thể gặp mặt một lần, đại kim ô cái này tặc chim liền một khối đi theo nghĩ kế. Phương Hành nghe, quay người trợn nhìn nó một chút. Ta rất hoài nghi ngươi biện pháp này có được hay không dùng. Đại kim ô nói, đương nhiên được dùng, năm đó đại kim gia ta 10 tuổi thời điểm liền hướng phía trên núi gà rừng tinh anh qua việc này. Phương Hành hỏi, sau đó thì sao? Đại kim ô nói, về sau ta liền đem nó lừa gạt đến trong nồi nấu a hát. Phương Hành trực tiếp bó tay rồi, qua nửa ngày, mới thở dài nói. Ta cũng cảm thấy ngươi nói biện pháp này dùng tốt, năm đó kỳ thật ta cửu thúc thúc dậy qua, ngâm thi tác đối đánh đàn hát khúc có thể nhất thông đồng nương môn, nhưng ta 2 ngày này thử mấy lần, vô dụng a hát, lần thứ nhất gảy thời gian uống cạn chung trà, nàng không để ý tới ta, lần thứ 2 gảy hơn nửa canh giờ. Con rồng già kia lao ra muốn đánh ta, dứt lời lòng còn sợ hãi. May mắn tiểu gia chạy nhanh, đại kim ô cũng có chút im lặng, nói. Ngươi hát gì? Phương Hành ôm lấy thiết tỳ bà, thuận miệng cho hắn hát 2 câu nghe. Trong hồ có con cóc trống mà oa oa, trong lâu tiểu nương môn mở cửa nhanh nha. Đi theo tiểu gia ta về sơn trại, chúng ta 3 năm sinh 4 cái béo bé con. Đại kim ô nâng lên cánh đè xuống đầu, thở dài nói. Đổi ta cũng đi ra đánh ngươi. Phương Hành nổi giận, nhấc lên thiết tỳ bà liền hướng nó trên đầu gõ. Đều là ngươi ra cái này phá chủ ý. Đại kim ô giật nảy mình, vội vàng giơ lên vật nhỏ làm bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đem cái vật nhỏ bị hù khóc lên, cái này vừa khóc lại la ó, chỉ bị hù đang bên ngoài động phủ níu lấy một con sư tử cái con vắt sữa Thiên Nhất Cung nội môn nữ đệ tử mẫu đơn tranh thủ thời gian lao đến, đem vật nhỏ đoạt mất nhẹ nhàng dỗ dành, đồng thời hung hăng trợn nhìn 2 người này một chút, đối mặt mẫu tính đại phát mẫu đơn cô nương, 2 tên gia hỏa chỉ có thể ngượng ngùng cười, lúc này không cùng đi sự tình, đối này nương môn bọn họ nhưng triệt để không có đại gia giá đỡ. Đúng rồi, Phương đại gia. Vị kia Diệp tiên tử hôm nay lại tới, thật không thấy sao. Mẫu đơn trừng Phương Hành 2 mắt, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi. Nàng đến đòi về đứa bé này. Phương Hành quay đầu nhìn nàng, thấp giọng mở miệng. Mẫu đơn lắc đầu nói. Đây cũng không phải, Diệp tiên tử lần trước khi đi tới, cũng đã nói với ta, đứa bé này đi theo nàng, cũng chỉ có 3-4 năm mệnh thôi, hơn nữa thường xuyên đột phát bệnh hiểm nghèo. Không phải phàm tục dược thạch nhưng y, nhất định phải là đắt đỏ linh đan bảo dược mới có thể kéo dài tính mạng, nàng cũng rõ ràng mình căn bản chiếu cố không tốt, nàng đã nói qua. Đứa nhỏ này từ ngươi chiếu cố so đi theo nàng tốt, mặc dù cũng nghĩ qua đến gặp một lần, nhưng không có đòi lại đi ý tứ, đoán chừng là vì chuyện khác tới đi, lần này nhân lại nhiều chút. Phương Hành như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi. Lần này tới bao nhiêu? Mẫu đơn nói. 7-8 cái đây. Nhìn phục sức đều là không đồng tông môn, nói chuyện khẩu âm mà cùng ngài bình thường. Phương Hành nhẹ gật đầu, nói. Nói với nàng đi, về sau không dùng để, có thể giúp ta đã giúp. Mẫu đơn giật mình, thấp giọng đáp ứng. Vâng, Phương đại gia, không tốt rồi. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, lại là lảo đảo nghiêng ngã Tử Diên cô nương lái một thanh cổ kiếm bay lướt đi tới. Kiếm này vẫn là Phương Hành thưởng, vừa mới cầm tới, còn điều khiển không tốt. Ngoại trừ cô vợ trẻ không để ý tới ta, Phương đại gia tốt đây. Phương Hành uể oải liếc mắt nhìn tới, đã thấy Tử Diên cô nương mồ hôi hột đầy đầu. Không phải, là Linh Xảo tông nhân lại tới, lần này, là Kỳ Tú Phong phong chủ đích thân đến. Tử Diên cô nương phi thường lo lắng nói ra. Kỳ Tú Phong phong chủ. Phương Hành mắt sáng lên, trầm mặc lại. Bây giờ trên người hắn xa có. Viên gia, cái danh hiệu này làm hồ áo khoác bằng da, gần có long quân thái độ này không rõ ràng cha vợ tọa chấn, lượng cái bắp đùi vuốt ve rắn chắc, bọn này thần châu tu sĩ đã trung thực không ít, phù triện của chính mình, pháp khí, hung thú đều trả lại, những cái kia bị mình đả thương tiểu bối, thậm chí bị mình phế bỏ đạo tử Vân gia đều không có lại tìm phiền toái, duy chỉ Linh Xảo Tông ba đầu hai đầu người tới, nhưng cũng không ngoài ý muốn, một là Linh Xảo Tông bị hắn đánh chết một phong chi chủ nhi tử, lại có là hung thú đằng xà cũng bị hắn đoạt trở về, nghiêm trọng hơn chính là, cái kia Linh Xảo Tông chấn tông chi bảo cửa đồng lớn còn ở trong tay của hắn, lại là muốn lấy trở về. Cái thằng kia tu vi gì? Phương Hành ánh mắt lấp lóe, mở miệng hỏi. Tử Diên lại là nao nao, thấp giọng nói. Ta nhưng nhìn không thấu lão nhân gia ông ta tu vi, bất quá truyền thuyết lão nhân gia ông ta rất lợi hại, có thể làm đến Linh Xảo Tông một phong chi chủ, tất không kẻ yếu, liền liên một số nguyên anh trưởng lão, đều cùng hắn ngang hàng luận giao đâu. Dạng này a hát, cái kia không tốt lắm giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành nói thầm lên, lại muốn mình bây giờ không có chính tướng lý do, có thể giết cũng không tốt lắm giết, tốt nhất là tìm lúc không có người đánh hôn mê, muốn đến nơi này, liền lười đợi động, phất phất tay. Nói với hắn Phương đại gia nhìn hài từ đâu, không rảnh gặp hắn. Tử Diên ngẩn ngơ, lập tức có chút im lặng, nhưng cũng chỉ đành quay đầu bẩm báo đi. Cái gì, kẻ này lấn ta Linh Xảo Tông quá đáng. Chém ta tông đệ tử, chiếm ta tông dị thú, đoạt ta tông chí bảo, thậm chí ngay cả gặp cũng không thấy sao. Cái thằng kia khinh người quá đáng, coi như thật sự là trung vực gia tộc kia quan hệ, cũng không nên như thế khinh thị ta Linh Xảo Tông. Chúng ta đi đem hắn bắt tới, đoạt lại ta tông chí bảo. Thiên Nhất Cung một tòa tiếp đãi khách lạ dưới đại điện, một đám Linh Xảo Tông lão đầu tử đang nghe xong Tử Diên trả lời về sau, lập tức giận tím mặt, được người yêu mến phun đem trong tay tiên trà đều ném xuống đất, hận không thể lập tức giết cái kia tiểu ma đầu. Phụ trách tiếp đãi Trung Nhất Trường lão cười khổ một tiếng, đành phải đứng dậy khuyên bảo. Các vị đạo hữu chớ buồn bực, bọn ngươi chắc hẳn cũng biết Long Quân đang ta Thiên Nhất Cung cùng cung chủ cùng Bắc Tam Đạo mấy vị kia lão tổ tông nghị sự, đã quấy rầy trên mặt bọn hắn khó coi, huống hồ cung chủ tự mình hạ lệnh, bây giờ Thiên Nhất Cung cung nội đại trận toàn bộ mở ra, các ngươi chính là muốn xông vào, đó cũng là không xông qua được. Một vị Linh Xảo Tông trưởng lão quát to. Trung Nhất lão huynh, ngươi ta cũng là quen biết cũ, còn xin ngươi giúp ta đem tiểu quỷ kia nắm chặt đến. Trung Nhất trưởng lão nở nụ cười khổ, nói. Cái đứa bé kia hiện tại thế nhưng là ta Thiên Nhất Cung quý khách, cung chủ tự mình hạ lệnh, để hắn tiến vào phía sau núi trong động phủ, cái này há là người bình thường có thể có đãi ngộ. Lão Phu cũng không dám đối với hắn dùng sức mạnh, còn nữa. Nói đến chỗ này, lão nhân này cười khổ một tiếng, tự giễu nói. Bằng ta cái này hai lần, cũng đánh không lại hắn a hát. Chúng Linh Xảo Tông trưởng lão nhất thời im lặng, một người nói. Cái kia liền mặc cho hắn trốn tránh ta không thấy hay sao? Trung Nhất Trường lão cười khổ nói, đãi hắn ly cung thời điểm, chư vị tự nhiên có thể hỏi hắn, ta Thiên Nhất Cung liền mặc kệ. Linh Xảo Tông trưởng lão khẽ giật mình, vội vàng truy vấn. Vậy hắn khi nào sẽ rời đi? Trung Nhất Trường lão nói, cái này lão phu cũng không biết. Quá mức, hắn như tránh cả một đời, chúng ta chấn tông chi bảo liền từ bỏ hay sao? Hắn như len lén đi, chúng ta tìm ai đi? Nắm chặt hắn đi ra. Một đám Linh Xảo Tông lão đầu tử nhất thời lại ồn ào mở, loạn thành một đoàn, nhưng cũng nhưng vào lúc này, một cái dung nhan thanh tú, khoan bào đại tụ, nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng, hai mắt dài nhỏ như đao, mặt không thay đổi nam tử, từ trong tay áo lấy ra một chiếc thanh đồng đăng, phía trên ngọn đèn như đậu, lộ ra phi thường suy yếu, hắn ho nhẹ một tiếng, đường ở giữa nhất thời một mảnh vắng lặng. Tất cả Linh Xảo Tông các trưởng lão đều nhìn về hắn, ánh mắt cổ quái. Hắn sẽ ra ngoài gặp nhau, cũng sẽ đem ta tông chí bảo, cùng cái kia vốn thuộc về ta Linh Xảo Tông dị thú còn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm này thanh nam tử nhàn nhạt mở miệng, đem một đôi trắng tích ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm vào thanh đồng đăng bên trên, sau đó chậm rãi giật một sợi quang hoa đi ra, cái kia ngọn thanh đồng đăng, lập tức sáng tối chập chờn, vốn là như đậu ngọn đèn, lộ ra càng thêm yếu ớt. Ai nha, Phương đại gia, ngươi mau nhìn cái này hài làm sao vậy? Lúc này Phương Hành ở động phủ bên ngoài, chính ôm vật nhỏ ở mép nước cho ăn cá vàng mẫu đơn cô nương bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, lảo đảo xông vào trong động phủ đến, lại suýt nữa ngã sấp xuống, bị lách mình xuất hiện ở động phủ bên ngoài Phương Hành một cái đỡ, sau đó Phương Hành liền sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trong ngực nàng vật nhỏ, thình lình phát hiện, cái kia chính đang say giấc nồng vật nhỏ bỗng nhiên mở mắt, hữu khí vô lực nha nha khóc hai tiếng, sau đó khuôn mặt nhỏ sắc dần dần trở nên hôi bại, lại ngủ say sưa, liền hô hấp đều yếu xuống dưới. Đã xảy ra chuyện gì? Đại Kim Ô cũng lao đến, xem xét vật nhỏ bộ dáng, lập tức thần sắc kinh hãi. Phương Hành mặt không biểu tình, khép hờ hai mắt, một hơi về sau, phía sau thình lình xuất hiện một đạo ba đầu sáu tay ma ảnh kia chán tâm, một cái dựng thẳng mắt mở ra ra, hướng về vật nhỏ xem xét, sau đó lại hướng phía Thiên Nhất Cung phía trước nhìn sang. Thật ác độc cha, Phương Hành sau khi xem, trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng sát cơ, hắc sắc cự kiếm trực tiếp cầm trong tay, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, convert by, fanmic, cách chương.